Cuồng phong thổi lên chỉ vẻn vẹn trong phạm vi một cánh tay, thổi tốc lên cành lá cây táo lớn khiến các cành lắc lư không ngừng. Con hạc giấy đã thuận theo chiều gió biến mất ở phía chân trời. Từ giờ tới lúc đại hội tiên du được tổ chức vẫn còn vài năm nữa. Những người của Ngọc Hoài Sơn tham dự đại hội không có khả năng lên đường sớm, hắn cũng chỉ tùy tiện nhắc nhở một câu mà thôi. Kế Duyên khẽ cười, lúc này mới mang đòn gánh đi ra cửa. Hiện tại đã đến giữa trưa, không có nhiều người đi lại bên ngoài phường Thiên Nhu. Hơn nữa, Cư An Tiểu Các vốn nằm khá xa, nên Kế Duyên vác theo đòn gánh đi một đường dài cũng chẳng gặp được ai. Mãi tới khi đến sông Tỉnh Phố ở phường Thiên Nhu, bầu không khí mới náo nhiệt hơn hẳn. Có người giặt quần áo, có người ra rửa rau, cũng có người cười đùa nói chuyện. Đa số bọn họ đều là những phụ nữ đã có chồng ở trong phường, khoảng mười mấy người đang lấy nước ở nơi này. Dù trời đã vào đông, hai tay lạnh đến nỗi đỏ bừng lên, nhưng không ai chậm trễ công việc trên tay cả. Kế Duyên mang đòn gánh tới khiến cho thanh âm thoáng an tĩnh lại trong chốc lát. Cảnh tượng nơi này hơi giống lần đầu tiên hắn tới song Tỉnh Phố múc nước. Ê, người kia là ai thế? Ra dáng văn sĩ quá nhỉ? Đến đây lấy nước thì có thể là người trong phường của chúng ta, đúng không? Ê, chưa từng gặp luôn. Đây là những cô nương trẻ tuổi nói chuyện. Trong đó có mấy người đã hơi xấu hổ, nhưng vẫn liếc nhìn trộm với nam tử áo trắng khí độ phong nhã kia. Trong khi đó, tuy những bác gái lớn tuổi cũng không nhận ra, nhưng vẫn có hai ba người nhăn mày nhìn Kế Duyên. Hai, mẹ Tiểu Đông, người có thấy người này quen mắt không? Một người phụ nữ đang vò quần áo hỏi người hàng xóm bên cạnh. Người được hỏi là một vị phụ nhân mặc áo bông, cũng đang cau mày, giặt khăn trải giường trong tay. Đúng vậy, dáng vẻ thực sự là rất đẹp, phường chúng ta làm gì có người... Người này đột nhiên không nói gì nữa, nhìn Kế Duyên đến bên miệng giếng, xắn tay áo lên, kéo bánh xe để lấy nước. Một đoạn ký ức bỗng hiện ra trong đầu, sắc mặt của nàng hơi ửng đỏ. Ê, người xấu hổ cái gì? Ta nhớ không nổi phường chúng ta có người nào như vậy. Không nữa. Một vị phu nhân vô thức run rẩy, có chút chột dạ vào khăn trải giường. Năm đó, lúc nàng còn xuân thì, cũng là lần đầu tiên thấy vị đại tiên sinh kia đến... xong Tỉnh Phố để múc nước. Người dân ở phường Thiên Nhu đều chất phác thật thà. Các cô nương cũng rất ít khi ra ngoài, ít khi được nhìn thấy những người khôi ngô tuấn lãng như vậy. Lúc trước Kế tiên sinh ở Cư An Tiểu Các chính là lang quân như ý trong lòng rất nhiều thiếu nữ hoài xuân. Chẳng qua đã nhiều năm như vậy, giấc mộng các thiếu nữ sớm đã tan vỡ. Phần lớn bọn họ đều gả đi nơi khác, không phải là huyện khác thì cũng là khác phường. Các đại thẩm đều đã già, mà mình cũng sắp thành đại thẩm luôn rồi. Ở Đại Trinh, người già thường không thể làm gì sau 60 tuổi, bình thường sống đến 70 đã được xem là sống thọ. Người như Tần Tử Chu có thể được xem là một lão thọ tinh chân chính. Người phụ nữ kia không biết tại sao bản thân lại nghĩ nhiều như vậy. Đợi tới lúc nàng kịp phản ứng thì Kế Duyên đã đổ nước vào thùng thứ hai. Ê, nói gì đi chứ? Ngươi bị váng đầu hả? Ba gái bên cạnh đụng vào bả vai của người hàng xóm mới khiến nàng có thể hồi thân từ những năm tháng thiếu nữ xa xưa. À, hắn, ta cảm thấy hắn có chút giống với Kế tiên sinh ở Cư An Tiểu Các, nhưng lại không chắc chắn lắm. Kế tiên sinh? Kế tiên sinh nào nhỉ? Người phụ nữ bên cạnh được gả từ nơi khác đến đây. Tuy lúc nàng đến đây thì Kế Duyên có trở về Cư An Tiểu Các hai lần, nhưng phần lớn thời gian hắn đều ngủ trong nhà. Nên nói thực ra, 20 năm qua ngoại trừ rất ít người địa phương, Kế Duyên hầu như không sinh hoạt trong mắt người dân huyện Ninh An. Ngay cả năm tháng đó, tên tuổi Kế Duyên rất nổi tiếng tại huyện Ninh An, đa số mọi người đều không nhận ra hắn. Những tin tức nhỏ được truyền đi cũng chỉ nói người nọ, người đó, huống chi là hôm nay. Chẳng qua người phụ nữ mặc áo bông lại không trả lời, bởi vì Kế Duyên đã múc xong hai thùng nước. Nàng vô thức đứng lên, rũ rũ bàn tay đầy nước vì đang giặt đồ. Kế tiên sinh. Một tiếng gọi này không quá vang, cũng không quá nhỏ. Nhưng vì mọi người xung quanh vốn đang nhỏ giọng bàn luận về tiên sinh áo trắng, nên thanh âm này rất rõ ràng. Kế Duyên đã bước đi vài bước cũng dừng lại. Hai thùng nước tràn đầy khẽ lắc lư. Nhưng dù nước bên trong có dao động mạnh tới cỡ nào thì cũng chẳng có giọt nước nào rơi vãi ra ngoài cả. Kế Duyên nắm lấy dây thừng, nghiêng người nhìn phụ nhân kia. Hắn khẽ gật đầu, sau đó nhanh chóng cầm dây thừng, cột đòn gánh, cất bước rời đi. Đúng là Kế tiên sinh rồi. Kế tiên sinh vẫn nhã nhặn, phong nhã như vậy. Vì cái gật đầu kia mà phụ nhân mặc áo bông đỏ mặt, nhịn không được khẽ cười thành tiếng, đưa hai bàn tay lạnh giá áp lên mặt mình. Ủa? Kế tiên sinh là ai? Kế tiên sinh cũng là người của phường Thiên Nhu chúng ta. Là một người rất tốt. Ừ. Ngươi phải hỏi chồng mình hay ông bà ở nhà ấy. Những người đó sẽ biết rõ. Tiếng cười nói ở sau lưng lại một lần nữa náo nhiệt hẳn lên, trong khi Kế Duyên đi theo con đường trở về huyện Ninh An. Hey, thời gian đối với một người bình thường mà nói thực sự là nhanh như thoi đưa. Cảm thán một chút, Kế Duyên trở lại cư An Tiểu Các, dùng sức lực toàn thân đổ hai thùng nước vào vạc. Chẳng qua hắn vốn nên quay lại gánh nước, nhưng lần này cố ý đợi gần nửa giờ mới quay lại xong tỉnh phố. Quả nhiên, lúc này mấy người phụ nữ đã rời đi. Vừa rồi hắn đã vào ăn mì đỗ diện và lòng xào, nên giờ cũng không nấu cơm, chỉ đun nước sôi. Tuy nhiên, lá trà sớm đã mốc meo, biến chất. Hắn chẳng thể nào uống loại trà này được. Vì vậy, chỉ có thể đun nước sôi để nguội mà uống mà thôi. Đợi đến sau giờ ngọ, Kế Duyên mới rời nhà, đi về huyện Ninh An. Nhiều năm như vậy chắc hẳn có không ít thư từ đâu. Phố xá trong huyện vẫn giống như năm xưa, hầu như không có gì thay đổi. Rất nhiều cửa hiệu lâu đời vẫn nằm ở vị trí cũ. Tiếng giao hàng, thanh âm, luận tranh ồn ào vẫn náo nhiệt như ngày trước. Lúc đến gần huyện nha, tiếng đọc sách lanh lảnh của trường học gần đó mơ hồ truyền vào tai Kế Duyên. Các học trò đang đọc cuốn Quân Điều Luận, Đồng Sinh Đáp Viết của Doãn Triều Tiên. Trải qua mấy lần sửa đổi, cuốn sách này đã trở thành một cuốn dạy vỡ lòng rất tốt. Tới bên ngoài cửa huyện nha, Kế Duyên chậm rãi đến gần một vị sai nha giữ cửa. Người này cũng sớm chú ý tới tiên sinh áo trắng này rồi. Kế Duyên chắp tay. Xin hỏi sai ra, Kế mỗ muốn lấy thư tín, không biết cần làm thủ tục gì? Thấy văn sĩ nho nhã như Kế Duyên, ngay cả quan sai cũng khách khí mấy phần. Gã trả lễ nói. Tiên sinh chỉ cần đưa văn thư hộ tịch. Ta xem văn thư vào tìm chủ bộ đại nhân là được. À, Kế mỗ có mang theo đây. Kế Duyên nói xong bèn lấy một tờ giấy từ trong tay áo ra, sau đó đưa cho quan sai. Phía trên có quan ấn của chi huyện, huyện Ninh An và ấn riêng của chủ bộ phụ trách mấy chuyện hộ tịch. Cái này hắn làm cùng lúc với khế ước ngôi bán nhà ở cư An Tiểu Các. À đúng rồi, chính là cái này. Mời tiên sinh đến căn phòng có chữ hộ ở hành lang bên trái. Những thư tín ghi lại bưu dịch đều có ghi chép ở đằng kia. Đà tạ. Kế Duyên chắp tay, sau đó mới vào cửa sân. Thật ra Kế Duyên cũng chẳng cần phải tìm căn phòng nào cả, vì bên trái hành lang cũng có một gian phòng chính, là nơi viết chữ hộ kia. Hôm nay đã là tháng 11, qua mấy lần 10 ngày nữa là giao thừa, cũng chính là thời khắc cuối năm, nên lúc này nha môn huyện cũng đang vội vàng xử lý hàng tá sự vụ. Khi đến cửa phòng, Kế Duyên nhìn thấy người ở bên trong đang cầm bút liên tục viết. Viết xong lại đổi một văn thư khác, lặp đi lặp lại, không chút gián đoạn. Kế Duyên gõ tiếng đánh tên khung cửa, khiến cho người bên trong chú ý, sau đó chắp tay thi lễ nói. Chủ bộ đại nhân, tại hạ Kế Duyên tới lấy thư tín ở bưu dịch. Người bên trong dừng bút, cẩn thận đánh giá Kế Duyên một chút rồi chắp tay đáp lễ. Mời tiên sinh vào. Vào trong phòng, Kế Duyên nhìn người chủ bộ khoảng chừng 30 tuổi, râu ngắn, tóc búi, đầu đội phương quan. Hắn không thấy rõ từng chi tiết trên mặt, nhưng khí tượng quanh người cũng khá là thanh minh. Xin hỏi tiên sinh có mang theo văn thư hộ tịch không? Có mang theo,